Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Northland. Trách không được Cương Chuẩn Vương Quốc chọn nơi này làm bồi dưỡng đối tượng. Đổi lại là ta cũng sẽ làm ra loại này quyết định. Anh Tuấn nam tử trung niên trên mặt tiếu dung, thanh âm nhu hòa. Bên cạnh hắn hai người chỉ là nghe, cũng không nói gì. Đột nhiên, ba người tựa hồ đồng thời cảm giác đến cái gì. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía nơi xa. Đã đến rồi sao? Anh Tuấn nam tử trung niên khóe miệng khẽ cong. Chỉ là 3-5 giây. Trước mặt bọn họ, ban đêm vắng vẻ trên đường phố. Kria thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Ngươi là... Khi Kria thấy rõ kia anh Tuấn nam tử trung niên gương mặt lúc, con người đột nhiên co rụt lại, nháy mắt lộ ra cảnh giới biểu lộ. Thiết Ưng Vương quốc Northland công tước. Kria nháy mắt ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Northland công tước, hắn là Thiết Ưng Vương quốc thực quyền nhân vật. Trước đó lãnh sư công quốc phục quốc, đại lục Đông Nam chấn động kịch biến. Chính là hắn một tay bày kế. Hắn không chỉ muốn sức một mình thao túng đại lục Đông Nam thế cục, mà lại tại đại lục trung tâm cũng có được nhất định thanh danh, là cái tương đương nguy hiểm nhân vật. Nguyên lai Thiết Ưng Vương quốc lần này điều động đến đại lục Đông Nam người dẫn đầu, vậy mà là Northland bản nhân. Kria hồng lòng kinh đào hải lãng. Northland công tước đột nhiên xuất hiện, để Kria lập tức ý thức được, Thiết Ưng Vương quốc phải thêm nhanh tại đại lục Đông Nam bố cục. Hắn tự mình đến đây, nhất định là nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, thực hiện đại lục Đông Nam tuyệt đối chỉnh hợp. Bởi như vậy, gấu trắng trấn phiền phức đang ở trước mắt. Ngươi là Kria đi, Cương Chuẩn Vương quốc cung đình đại thần. Northland nhìn xem Kria trong mắt, mang theo một vòng che lấp thần sắc. Liên quan tới hiện tại gấu trắng trấn, Northland công tước cũng thu thập đến rất nhiều tin tức. Northland công tước, Kria kẻ ép bình phục nội tâm của mình, ngữ khí tận lực bình thản, làm 7 khắc cấp bậc đỉnh cấp siêu phàm. Tại không chào hỏi điều kiện tiên quyết, tùy tiện xuyên qua đối phương lãnh địa canh gác, tựa hồ là một kiện rất không lễ phép sự tình. Ngô, rất xin lỗi. Northland công tước nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù lên tiếng, nhưng là trong giọng nói tuyệt không có áy náy. Trên thực tế, hắn lần này đi vào nơi này, chính là ôm giải quyết hết Kria đồng thời thu nạp rơi gấu trắng trấn hạch tâm nhân viên tâm tư. Mấy tháng trước, Riai đang lâm vương vị, sau đó lấy lôi đình thủ đoạn bắt đầu xử lý công việc trong vương quốc. Mà gần nhất, căn cứ Thiết Ưng Vương quốc tại Cương Chuẩn Vương quốc thám tử tin tức truyền đến, Riai Kiệu Hồ muốn xuất động rất lớn một bộ phận nhân thủ, điều động đến đại lục Đông Nam, tăng cường đối đại lục Đông Nam bố trí cùng trưởng khống. Tại nghe được tin tức này về sau, Northland công tước nháy mắt an vị không ngừng. Cái này đại lục Đông Nam vốn chính là hắn xuất thủ trước, quyết định vì Thiết Ưng Vương quốc cầm xuống hậu bị địa vực. Từ khi Thánh Quang kỵ sĩ đoàn công bố tin tức liên quan tới giới tâm chi tháp về sau, trên cơ bản đại lục trung tâm mỗi cái siêu phàm thế lực cũng bắt đầu đến tiếp sau công việc phòng bị. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chờ nhất đỉnh cấp một chút siêu phàm thế lực, bọn hắn gây dựng đối kháng tương lai nguy hiểm chuyên môn liên minh, chỉ tại bồi dưỡng đến tiếp sau đối kháng giới tâm chi tháp lực lượng trung kiên. Bọn hắn là đại lục trung tâm trọng yếu nhất lực lượng. Một khi giới tâm chi tháp xuất hiện, bọn hắn tất nhiên không cách nào thoát thân. Bọn hắn cùng giới tâm chi tháp ở giữa, nhất định là có một phương lấy thảm liệt chấm dứt. Mà những cái kia đỉnh cấp thế lực phía dưới một tuyến thế lực cùng vương quốc cấp thế lực, bọn hắn không có cùng giới tâm chi tháp ngạnh kháng vốn liếng. Cho nên tại tăng cường tự thân canh gác đồng thời, mỗi cái thế lực đều tại tìm cho mình đường lui. đại lục trung tâm vương quốc cấp thế lực điệp ra một tuyến siêu phàm thế lực. Số lượng ước chừng có 10 cái. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở đại lục trung tâm bên ngoài khu vực khác. Trong đó tổng hợp thực lực mạnh hơn siêu phàm tổ chức. Đem đường lui tuyển tại đại lục đông vực cùng đại lục bắc vực loại này tài nguyên phồn thịnh địa phương, mà trong đó thực lực tương đối cương chuẩn vương quốc cùng thiết ưng vương quốc. Lại là đồng thời lựa chọn tương đối vắng vẻ đại lục đông nam. Cái này khiến nguyên bản liền thuộc về thế lực đối địch hai cái vương quốc cấp tồn tại. Lại lần nữa tại mới chiến trường giao thủ, lúc này khoảng cách giới tâm chi tháp hiện thế, lâu là mấy chục năm, ngắn thì khả năng chỉ có không đến 10 năm. Cho nên tại những này nguyên bản các đại thế lực đều nhìn không vừa mắt đại lục trung tâm bên ngoài. Khu vực bên trên, bọn hắn có thể nhanh nhất thủ đoạn chính thực hiện đem khống. Còn có một chút tiểu nhân vật đang đến gần. Northland công tước phát giác đến gấu trắng trung tâm cái khác siêu phàm đang đến gần khí tức. Không hổ là tiếng tăm lừng lẫy gấu trắng trấn. Northland công tước trong giọng nói. Vậy mà mang theo một tia chân thành. Rõ ràng cảm giác đến ta kinh khủng siêu phàm khí tức. Nhưng là y nguyên đến đây. Xem ra là đã làm tốt lấy sinh mệnh thủ vệ gấu trắng trấn chuẩn bị. Thật sự là đáng kính nể. Northland công tước, còn xin ngươi mau mau rời đi gấu trắng trấn. Hiện tại cũng không phải là đãi khách thời điểm. Greer cứng dần dần nghe được dưới bầu trời đêm bôn ba tiếng vó ngựa. Hắn biết kia là gấu trắng trấn những người khác đang đến gần. Greer căn bản không có một chút chắc chắn. Lấy mình lực lượng một người ngăn cản được ba vị bảy khắc siêu phàm đối với mình cùng gấu trắng trấn những người khác tổn thương. Northland công tước chỉ cần không tại động thủ thời điểm thương tới phàm nhân, chỉ là đánh giết nhóm người mình, cũng sẽ không đạt được thánh quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt. Greer đại nhân, dẫn đầu chạy đến là tay cụt Jarvis. Lúc này Jarvis đã là cao cấp đại kỵ sĩ cảnh giới. Lúc trước hắn kế thừa bảy khắc tinh thần kỵ sĩ chi đạo. Tại Willy rời đi về sau, Jarvis tấn thăng phi tốc, nhưng là bởi vì kỵ sĩ chi đạo hạn chế. Nếu là không có cái gì cái khác kỳ ngộ, hắn sẽ bị khốn câu nệ tại cái khác kỵ sĩ chi đạo bên trong. Không cách nào cảm giác được pháp tắc, chung thân vây ở cao cấp đại kỵ sĩ sáu khắc cảnh giới. Jarvis nhìn xem trước mặt ba người, cảm thụ được bọn hắn trên thân tán phát khí tức khủng bố. Trong lúc nhất thời cũng là đến gấu trắng trấn lâm vào đến phiền phức bên trong. Đem tự thân vây ở kỵ sĩ chi đạo bên trong tầm thường a. Northland nhìn Jarvis một chút, vậy mà đùa cợt cười. Tại Northland xem ở, cũng chỉ có tại đại lục đông nam loại này cằn cỗi địa phương. Mới có loại hy sinh này đại lợi mà lựa chọn lợi nhỏ người ngu xuẩn. Vụt vụt, lại là từng đạo bóng người xuất hiện. Coulson, Benduin, Eric chợt từng cái chạy đến. Siêu phàm nghề nghiệp rất đầy đủ. Tại đại lục Đông Nam, cái này đã tương đương khó được. Northland nhìn xem tề tụ tới gấu trắng trấn nhân thủ. Trên mặt là ngoạn vị tiếu dung. Các ngươi tất cả đều rời đi. Greer nhìn bên cạnh không ngừng tụ lại người, lớn tiếng quát lớn, địch nhân rất nguy hiểm. Các ngươi đây là tải chịu chết. Greer thân siêu phàm chi lực phun trào, thổ hoàng sắc nguyên tố màng mỏng bao phủ ở những người khác trên thân. Hắn nhất định phải cam đoan những này gấu trắng trấn hạch tâm nhân vật không chịu đến tổn thương. Greer, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều bóng người, Northland không có một tia khiếp đảm. Một vạn con sâu kiến tại cự long trước mặt cũng cùng cho bụi không hề khác gì nhau. Lựa chọn quy hàng hoặc là đi chết, Northland trong giọng nói mang theo thiết thực sát cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?